Ừm, vậy Kim Châu này, ta thay mặt Bảo Nhi ban cho ngươi. Trung Sơn gật đầu, đồng thời đưa ra một cái hộp nhỏ màu vàng. A Kim bằng ngây người. Năm đó, chịu thương không biết bao nhiêu. Cửu tử nhất sinh cướp lấy mà không thành. Bây giờ lại ở ngay trước mắt. Chênh lệch này quá lớn đi chứ. Sao hả, không cần. Trung Sơn cười nói, cần, cần, tạ ơn Thánh Vương, tạ ơn Hoàng Hậu. Kim bằng lập tức hồi thần lại. Không cần nhìn, Kim bằng khẳng định là thật. Thánh Vương không thể nào dùng hàng giả ban thưởng cho hắn. Cố gắng tu luyện, Trung Sơn nói, rõ, Kim bằng hưng phấn thưa. Cảnh này cũng để cho mọi người thấy được. Kim Châu, trọng bảo thên sáu há nhưng chỉ cần trung thành với đại tranh. Thánh Vương vĩnh viễn sẽ không keo kiệt. Chấm, Thi Tiên Sinh, Trung Sơn lại nhìn sang Thi Tiên Sinh. Có thần, Thi Tiên Sinh cung kính thưa. 10 ngày trước, chấm nhìn thấy thần sắc của ngài khác thường. Một cỗ thù hận khó kiềm chế suýt nữa không nén xuống được. Chuyện gì, ngài quen biết Huyền Lão cùng Hoàng Lão? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Thi Tiên Sinh, mọi người đều nhìn Thi Tiên Sinh. Cũng rất hiếu kỳ muốn biết. Im lặng một lúc, Thi Tiên Sinh nhíu chặt mày. Hít sâu nói, phải, thần quen biết bọn họ. Đại Huyền Hoàng Tông, đứng đầu Huyền Mạch và Hoàng Mạch. Hả, Thánh Vương, không phải thần đã nói từ bé chính là sinh sống ở Trung Châu hay sao? Khi thần còn nhỏ đã sống ở gần Đại Huyền Hoàng Tông. Táng Tông Táng Gia ta mai danh ẩn tích, chính là bị Đại Huyền Hoàng Tông hủy diệt. Những người thân của thần chính là chết dưới Đại Huyền Hoàng Tông phản loạn. Thi Tiên Sinh đầy thù hận nói. Đại Huyền Hoàng Tông phản loạn. Trung Sơn cao mày hỏi. Phải, Đại Huyền Hoàng Tông, nói tới vốn là do Táng Tông ta bồi dưỡng lên. Tông chủ Đại Huyền Hoàng Tông, Huyền Lão, Hoàng Lão, vốn chỉ là người hầu Táng Gia ta mà thôi. Gia chủ Táng Gia gặp phải trời phạt. Mấy trưởng lão bị kẻ địch giết chết. Táng Gia ngày càng điêu linh. Lúc này dám lòng lang dạ thú Đại Huyền Hoàng Tông liền phản loạn. Muốn Táng Gia diệt tộc. Cuối cùng, Táng Gia ta chỉ trốn ra được mỗi mình thần. Thi Tiên Sinh vẻ mặt vặn vẹo. Thù giữa thần và Đại Huyền Hoàng Tông. Không đội trời chung. Thi Tiên Sinh cắn răng nói, cách trương.